bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2521. Việc tiên mẫu có thể điều khiển thiên phong thạch, ngay cả giáng thần giả. Cũng không biết. Nếu không khi bọn họ nắm giữ căn nguyên thế giới, nhất định sẽ không tự tin. Táo bạo như vậy. Trong mắt họ, tiên mẫu chỉ là một người gác cổng thiên đạo. Bất lực, đối. Mặt với ý chí của mình, nàng hoàn toàn không thể làm gì được. Đây cũng là nhận thức của hầu hết mọi người ở nguyên tiên giới. Vì hình tượng tiên mẫu biểu hiện ra ngoài giống như một nạn nhân. Trong những năm này, sáu suối nguồn tiến vào, liên minh thần đạo bị diệt, căng. Nguyên thế giới của nguyên tiên giới đã bị phá hủy, bị biến thành thời đại mạt. Pháp, người phát ngôn cho thiên đạo như nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cả. Quá trình, chẳng có tiếng nói, dáng vẻ thê lương. Nàng ta thậm chí còn nhờ Khương Thành giúp đỡ. Ai ngờ một nạn nhân tội nghiệp. Như vậy lại làm nên chuyện lớn. Cho đến lúc này, nàng ta cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Đám người Minh Tổ và Hồn Tổ đương nhiên không muốn quy y thiên đạo, họ. Hiểu rằng quy y có nghĩa là khuất phục, nhưng nó không đơn giản như vậy. Năm người đã chiến đấu hết mình để chống lại, nhưng sau khi căn nguyên thế. Giới bị lấy đi, sức mạnh của họ ngày càng yếu đi. Còn về quyền thao túng thiên phong thạch, đẳng cấp của tiên mẫu không hề. Thấp hơn bọn họ. Trong quá trình trấn áp năm người này, nàng dần chú ý tới một số chi tiết. Hóa ra là năm người các ngươi mỗi người kiểm soát một phần của thiên. Phong thạch. Hơn nữa, năm người hợp sức vẫn chưa hoàn hảo. Nếu các ngươi có thêm một vài đồng đội có cùng quyền hạn, có lẽ các ngươi có thể ngăn chặn ta. Bây giờ, năm người các ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Cùng với lời nói của nàng ta, Hồn Tổ và Minh Tổ cũng dần mất đi vị thế. Ngay khi tiên mẫu chuẩn bị ra đòn cuối cùng để thu phục hoàn toàn năm người, một ánh kiếm chợt lóe lên từ giữa hai bên. Mất cảnh giác, tiên mẫu suýt bị đánh trúng. Nhìn kỹ lại, một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mặt. Không quen vì nàng ta chưa bao giờ làm quen với người này. Quen là vì nàng đã biết người này từ lâu, Thánh Hoàng. Ngươi cũng ở trong thiên phong thạch. Hơn nữa còn có được quyền khống chế. Tiên mẫu cuối cùng cũng lộ ra một ánh nhìn ngạc nhiên. Thực lực của Thánh Hoàng mạnh hơn năm người kia, nhưng trong không gian. Đặc thù của thiên phong thạch, thực lực lại là thứ kém quan trọng nhất. Điều quan trọng là quyền hạn. Không có quyền hạn, ở đây ngươi chỉ có thể bị chi phối, không thể làm gì được. Thánh Hoàng cũng có thể đạt được uy quyền, điều này không chỉ khiến nàng kinh ngạc, mà còn khiến đám người Hồn Tổ, Minh Tổ kinh ngạc. Hóa ra vẫn còn có người khác ở đây. Người này vào bằng cách nào? Bọn ta chẳng biết gì về điều đó. Nàng ta cũng có thể thao túng thiên phong thạch, nàng ta đã làm thế nào? Vậy, phải biết rằng, năm người họ ban đầu có thể có được quyền hạn, là nhờ Khương Thành giúp đỡ vượt qua cấp độ của cửa phá giới. Và nhận được sự chấp thuận của thiên phong thạch. Theo kinh nghiệm của họ phán đoán, cho vượt qua cửa phá giới bằng con. Đường nào thì cũng không ai có thể đi qua được, và độ khó không thể diễn tả. Bằng sự dị thường được. Thánh Hoàng đã vượt qua như thế nào? Các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, hiếm có thêm một trợ thủ mà. Thượng Huyền Cổ Thánh gào to, năm người đứng ở phía sau Thánh Hoàng. Cùng nhau liên thủ làm ra một động tác. Một cuộc đối đầu mới nổ ra. Tiên mẫu sớm nhận ra rằng mình không thể ngăn chặn bọn họ được nữa. Sự gia nhập của Thánh Hoàng dường như đã dẫn đến một sự thay đổi về chất. Quyền hạn của sáu người ở phía đối diện đã vượt qua nàng, thậm chí còn từng bước đẩy nàng ra khỏi thiên phong thạch. Tuy nhiên, thiên phong thạch sau khi mất đi căn nguyên thế giới, chung quy, cũng không có quá nhiều sức mạnh. Sau khi bị đuổi ra ngoài, tiên mẫu dứt khoát, lợi dụng sức mạnh của thiên đạo. Và căn nguyên thế giới để nhấn chìm thiên phong thạch vào nơi sâu thẳm của thiên đạo. Nàng không có cách nào tiêu diệt ngọn nguồn tai họa này, chỉ có thể tạm thời trấn áp. Sau khi làm xong tất cả, tiên mẫu hướng ánh mắt về chiếc đĩa thấp thoáng. Đằng xa. Đó là đấu trường của trận chiến đỉnh phong, bên trong vẫn còn những trận chiến chưa hoàn thành. Chỉ là tiên sơn và thiên phong thạch ở bên dưới đã biến mất. hình bóng của những kim đồng ngọc nữ lại xuất hiện bên cạnh nàng. Khương Thành còn xuất hiện không? Tiên mẫu nhẹ giọng nói, có. Bốn kim đồng ngọc nữ cùng lúc lộ ra vẻ mặt bất an. A, à, vậy chúng ta nên làm gì? Ngươi có cách gì có thể giết chết hắn ta không? Nhất định phải có chứ. Trước đây bọn họ vẫn luôn không xem Khương Thành ra gì, cho rằng hắn không xứng cùng tiên mẫu bình đẳng nói chuyện, huống chi là lãng phí thời gian trên người hắn ta. Bây giờ họ không dám nghĩ như vậy nữa. Những dáng thần giả mà ngay cả tiên mẫu cũng không giết được, đều bị Khương Thành quét sạch như cắt dưa cắt rau. Chiến tích này không thua kém gì Di, người bất khả chiến bại trên thế giới khi ấy. Theo quan điểm của họ, một khi Khương Thành xuất hiện trở lại, nó chắc chắn sẽ phá hủy sự cân bằng của nguyên tiên giới. Tuy nhiên, tiên mẫu lắc đầu. Không cần nữa. Đợi đến khi Khương Thành xuất hiện lần nữa, hắn sẽ phát hiện mình đã lạc lõng với thế giới này và không thể làm gì. Những gì nói ra ở đây, Khương Thành đương nhiên cũng không nghe thấy. Hắn hiện đang cố gắng tìm cách phá vỡ không gian ảo của Tả Nhị. Cho dù là lực trọc hay là tiên lực căn nguyên thế giới của đám người Lẫm Đế, đều không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho bí cảnh này, khiến hắn ý thức được có thể phương hướng đi đã sai rồi. Sau khi suy nghĩ trong một thời gian dài, một ý tưởng kỳ lạ đột nhiên lóe lên trong tâm trí hắn. Lẽ nào, không gian ảo này là không gian giả thiết? Cũng giống như cái gọi là hai chiều và ba chiều, những con người ba chiều này xuất hiện trong không gian hai chiều, hoàn toàn không thuộc cùng một chiều không gian, và tất nhiên nó không thể tác động đến thế giới này. Cũng chỉ có hắn thôi, đổi lại là đám người Lẫm Đế và Ngụy Miêu cho dù là có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được loại khả năng này, bởi vì họ chưa bao giờ nghe nói về nó. Khương Thành nặng nề lắc đầu, phủ nhận suy đoán không có giới hạn này. Chắc là không đến mức đó chứ. Thế thì cũng quá vô lý, hoàn toàn không có chút nguyên lý nào. Nhưng âm thanh khác trong tâm trí nói với hắn, nguyên năng vốn dĩ không tồn tại nguyên lý gì, bất kỳ thao tác vô lý nào cũng có thể xuất hiện. Nói thẳng ra, nguyên năng của những dáng thần giả này thực ra không khác mấy so với các hệ thống khác, nhưng nó không mạnh bằng hệ thống của Khương Thành. Nếu nó thực sự là một không gian giả thuyết, thì nó không thể được xem như một bí cảnh. Nó mang những sinh linh có cấp độ cổ thánh, nó thậm chí không cần liên hệ với tiên sơn và nguyên tiên giới ở bên ngoài. Suy cho cùng tất cả đều là giả thuyết, việc phá hoại chẳng có ý nghĩa gì với chúng cả. Mặc dù đã nghĩ đến những khả năng này, nhưng Khương Thành phát hiện mình vẫn bất lực. Thông qua tất cả các kỹ năng mà hắn có, hắn cảm thấy không ai trong số họ có thể gây hại cho thế giới ảo. Ta nên làm gì đây? Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là hoán đổi thân phận với Tả Nhị. Sau đó dù là tự sát hay gì đi nữa, tình hình cũng theo đó mà được giải quyết. Nhưng sau khi hắn ta kích vào kỹ năng này, mới phát hiện đối thủ đã hợp nhất với không gian ảo và không thể bị khóa được nữa. Chết tiệt, ta nên giết hắn ta sớm hơn. Lần đầu tiên Khương Thành hối hận vì bản thân đã quá bốc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2522. Lão huynh, ngươi ra đây, chúng ta nói chuyện là được mà. Hắn muốn lừa Tả Nhị ra, rồi hoán đổi với đối phương. Nhưng Tả Nhị căn bản không bị mắc bẫy. Tả Nhị thực sự không biết hắn có kỹ năng hoán đổi, nhưng hắn ta lo lắng rằng một khi mình lộ diện sẽ bị Khương Thành sử dụng sức mạnh của lực trọc một giây giết chết hắn, cho nên bây giờ phải để một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Đừng lãng phí tâm tư nữa, ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi hãy dành cả đời ở đây đi, ha ha ha ha. Khương Thành có chút khó hiểu về hướng suy nghĩ của hắn. Nếu gài bẫy người khác nhốt trong không gian ảo này, chẳng phải cũng nhốt luôn chính mình sao? Hắn ta đang lên kế hoạch gì vậy? Theo lý mà nói, hiện tại Tả Nhị hoàn toàn có thể thương lượng điều kiện. Ví dụ như muốn ta thả các ngươi ra ngoài, ngươi phải hứa không giết ta, thậm chí có thêm nhiều điều kiện hơn. Nhưng đối phương không hề ngắt lời. Lẽ nào nhốt chúng ta, hắn còn có thể nhận được lợi ích gì sao? Khương Thành không tiếp tục đoán mò, mà bận rộn Sau đó hắn liên tiếp thử nghiệm các phương pháp đặc biệt như cướp đoạt, quay ngược thời gian, sao chép, độc tâm thuật, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Độc tâm thuật, cướp đoạt, sao chép cũng giống với tráo đổi, cũng đều không thể phá được mục tiêu. Quay ngược thời gian cũng không có hiệu lực trong không gian ảo này. Có vẻ như nó thực sự là một không gian giả thuyết. Đối với những sinh vật ba chiều như chúng ta, chiều hai chiều là hư ảo và không tồn tại. Nó giống như một người thao tác trên không trung với màn hình, nó có thể thay đổi cốt truyện trên màn hình không? Dù là kiểu tấn công nào, nó cũng không thể phá vỡ bức tường không gian. Sau đó, hắn nhấp vào nhiều góc nhìn. Nhiều góc nhìn có thể nhìn rõ quy luật vận chuyển của trời đất, nhưng đối mặt với không gian hư ảo này, dường như vẫn là vô ích. Thứ mà bày ra trước mắt Khương Thành chỉ là hư vô trống rỗng. Không nút, không đường. Có vẻ như không gian ảo này là một lâu đài trên không và nó có thể hoạt động, mà không cần bất kỳ quy luật nào. Loại không gian này, cũng khó tránh phạm quy rồi đúng không? Ta không tin ngươi thật sự mất tích. Hắn lại rút thanh cốt kiếm ra. Tiếng cười khẩy của Tả Nhị vang lên một cách không có gì bất ngờ. Chật chật, lại định phí sức sao? Ta rất thông cảm với ngươi, tất cả những kiến thức học được đều vô dụng ở đây. Ngươi cứ đánh nhiệt tình, nếu như ta hét thêm một tiếng nào xem như ta thua. 3 giây sau, hắn ta hét lên theo đúng nghĩa đen. Bởi vì lần này Khương Thành đã sử dụng chiêu cuối, kiếm đạo hoàng mỹ. Và khác với lần trước, lần này hắn ta không sử dụng tiên lực để điều khiển kiếm đạo hoàng mỹ mà là dùng sức mạnh của lực trọc. Lần này hắn xem như đang dốc toàn lực. Thông thường không sử dụng kiếm đạo hoàng mỹ bởi vì cái giá quá cao và di chứng quá nghiêm trọng, nếu như không giết được kẻ thù, thì bản thân sẽ mất đi khả năng kháng cự. Nhưng trong tình huống này, có kháng cự hay không cũng vô nghĩa. Dưới sự tăng cường của lực trọc, thế giới kiếm đạo rực rỡ ban đầu đã biến thành một dáng vẻ khác. Sự tương sinh và khắc chế lẫn nhau của ngũ hành kiếm tâm đã không còn nữa. Các cảm xúc khác nhau của tứ tình kiếm tâm cũng đột nhiên biến mất. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao không còn bất kỳ màu sắc nào. Cảnh tượng kinh ngạc về ánh sáng và bóng tối đang xen không được thể hiện. Bởi vì mọi thứ đều trở về tông màu xám mịt mù, giống như ảo ảnh. Ngay cả khí tức sinh tử cũng trở nên vô hình. Dưới sự duy trì của lực trọc, 15 môn kiếm tâm đều biến theo cùng một hướng, hư vô. Bản thân thế giới kiếm đạo là hư vô, mọi thứ bị ảnh hưởng bởi nó cũng đang biến mất nhanh chóng. So với cảnh hủy thiên diệt địa trước đó, một kiếm này dường như không có sát thương gì. Ngụy Miêu, Thân Lô và những người khác ở phía sau thậm chí còn không hiểu một kiếm này để làm gì. Nhưng Lẫm Đế lại rất sợ hãi. Nàng nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm ẩn chứa trong đường kiếm này. Nếu mình ở trong sự bao bọc của nhát kiếm này, vậy mình không chỉ bị giết chỉ trong vài giây mà còn bị xóa sổ hoàn toàn. Loại tồn tại đó không chỉ bao gồm tiên thể khí hải theo nghĩa vật lý, mà còn bao gồm hồn hải và ý thức hải, thậm chí còn có dấu vết lưu lại trong ký ức của những người khác. Ngay cả khi những người ngươi đồng hành trước đây như Tâm Đế, Huyết Đế, Hồn Đế, những người đã chứng kiến tận mắt, trong khoảnh khắc khi họ bị giết, họ sẽ quên mất mình là ai và bản thân đã làm những gì. Từ nay về sau, điều mọi người nhớ là Thiên Cung từng có 9 vị Thiên Đế, chứ không phải 10 vị. Trong Liên Đạo Minh, có 72 vị chính thần chứ không phải 73. Đó là sự xóa bỏ tồn tại theo đúng nghĩa, tất cả mọi thứ trở về hư vô. Làm sao lại có loại kiếm đạo như vậy? Thật đáng sợ. Giọng nói nàng ta đã bắt đầu rung lên, đem theo một cảm giác sợ hãi. Tiếng hét chói tai từ Tả Nhị vang vọng khắp nơi. Không. Không thể có chuyện này được. Phản ứng của hắn mạnh mẽ như vậy, không phải vì hắn sắp bị giết. Hắn vẫn lẫn trốn trong mọi ngóc ngách của không gian ảo, giống như một bóng ma sống ở chiều không gian thứ hai. Chỉ là ngay lúc này, không gian ảo này thực sự bắt đầu rung động. Lấy điểm mà kiếm đạo hoàng mỹ bùng nổ làm trung tâm, lưới trong bán kính 100 trượng rồi biến mất. Thay vào đó có một khoảng trắng kỳ lạ xuất hiện. Các cạnh của khu vực đó cực kỳ mịn, ngoại trừ việc không có đường kẻ ô, tông. màu phong cách không có gì khác với khu vực xung quanh. Loại thiệt hại này so với các cuộc tấn công hủy diệt bên ngoài lan rộng hàng trăm triệu dặm mỗi lượt, dường như không đáng để nhắc đến. Lại đã làm được điều mà không cuộc tấn công nào có thể làm được, phá vỡ bức tường không gian. Tả Nhị giống như nhìn thấy ma. Thế này cũng được sao? Sau khi hợp nhất với không gian ảo này, hắn và không gian này sẽ cùng chung một số phận. Vốn tưởng rằng Khương Thành dù thế nào cũng không thể tác động đến không gian ảo, nhưng hiện tại hắn thật sự bị hủy diệt, ngay cả bản thân Tả Nhị cũng bị thương. Vùng trống vừa xuất hiện trong không gian ảo của hắn, không có được sự cho phép của hắn, đã được khảm vào đó, như thể nó vốn là một phần của không gian ảo. Điều này cho hắn một linh cảm cực kỳ xấu. Hắn đã cố gắng sửa vùng trống để lưới xuất hiện trở lại, nhưng lại phát hiện ra bản thân hắn hoàn toàn không thể làm được. Bởi vì khu vực đó không còn do hắn ta kiểm soát, sự tồn tại thuộc về hắn ta đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Sao có thể thế được? Cái thứ quái quỷ gì thế này? Hắn lẩm bẩm một mình, đến nỗi quên mất nhân cơ hội hiện thân để tấn công. Khương Thành đang bất tỉnh. Điều này khiến Khương Thành khi tỉnh dậy có chút tiếc nuối. Nếu Tả Nhị thực sự chạy ra ngoài và giết chết hắn ta, hệ thống sẽ cung cấp cho hắn ta một kế hoạch chiến thắng, điều này sẽ giúp giảm bớt rắc rối. Lúc này lực trọc trong cơ thể hắn không còn chút sức mạnh nào, tất cả đều đã bị kiếm đạo hoàng mỹ vừa rồi đánh bay. Nếu muốn sử dụng kiếm tiếp theo, ngươi phải dựa vào sức mạnh của khí hải trong lực trọc để phục hồi từng chút một. Vì không có đan dược để bổ sung sức mạnh của lực trọc, nên nó đã được định sẵn sẽ là một quá trình lâu dài. Nhìn kết quả của mình, Khương Thành cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đã nghĩ rằng không gian ảo của ngươi thực sự bất khả xâm phạm, bây giờ nó có thể được coi là đã có một bước đột phá. Khu vực trống vừa được tạo ra bởi lực trọc không bị Tả Nhị thao túng, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi hắn. Với một ý nghĩ, trên khu vực trống đó đã xuất hiện một mạng lưới mới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2523. Dưới sự thao túng của Khương Thành, vùng trống đó không ngừng thay đổi. Đôi khi nó có nhiều màu sắc khác nhau, đôi khi nó biến thành một vũng nước. Và đôi khi nó biến thành một tòa nhà cao vạn trượng. Khi làm được tất cả những điều này, hắn không cần sử dụng bất kỳ tiên lực hồn lực và linh ý nào nữa, điều đó có nghĩa là không bị tiêu hao. Lý do rất đơn giản, nó chỉ là một không gian ảo. Dưới sự điều khiển của hắn, một vòng xoáy tương tự như một cánh cổng từ từ xuất hiện trong khu vực trống. Sau đó, hắn quay đầu lại và mỉm cười với đám người Lẫm Đế, Ngụy Miêu. Các ngươi ra khỏi đây trước đi. Mọi người vỡ òa trong niềm vui sướng. Vốn dĩ, họ đã khá tuyệt vọng khi nghe Tả Nhị nói rằng họ sẽ mãi mãi hao mòn cùng nhau ở đây, sợ rằng họ sẽ thực sự mắc kẹt trong đây cả đời. Không ngờ Khương Thành lại mở ra lối ra nhanh như vậy. Ngụy Miêu và những người khác lại tân bốc, nhưng Lẫm Đế không nhịn được mà hỏi một câu. Ngươi không ra ngoài cùng với bọn ta sao? Khương Thành bất đắc dĩ giang tay, ta muốn đi ra ngoài thì dễ, nhưng sau khi ta ra ngoài, trận chiến đỉnh cao của đội ta e rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Lẫm Đế ngay lập tức hiểu ý của hắn. Các trận chiến đội đỉnh cao được phân chia thành sinh tử, sự thất bại hoàn toàn của một bên mới có thể kết thúc. Nếu bây giờ Khương Thành cùng ra ngoài, vậy thì sẽ càng khó giết chết Tả Nhị. Hắn nhất định sẽ luôn trốn trong không gian ảo và không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy thì bọn ta đang đợi ngươi ở bên ngoài. Sau khi đám người Lẫm Đế ra ngoài, trong không gian ảo này chỉ còn lại hai người là Khương Thành và Tả Nhị. Khương Thành đang bận rộn phục hồi sức mạnh của lực trọc, chuẩn bị cho kiếm đạo hoàng mỹ tiếp theo. Chỉ cần tiếp tục lặp lại các thao tác trước đó, sớm muộn cũng có thể phá hủy hoàn toàn không gian ảo này. Tả Nhị rõ ràng cũng có một linh cảm về kết cục là cái chết, nhưng mũi tên bắn ra thì không thể quay lại, vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ. Thời gian bên ngoài đang trôi qua từng ngày, nhưng thế giới ảo này thậm chí không có khái niệm về thời gian. Khi Khương Thành sử dụng kiếm đạo hoàng mỹ lần thứ ba, một nửa không gian. Ảo này đã trở thành một vùng trống, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Tả Nhị trước đó không muốn bàn về các điều kiện, mà muốn sống chết đến cùng với bọn hắn. Bởi vì ở rìa của khu vực trống, hắn cảm nhận được sức mạnh của Lẫm Đế, Ngụy Miêu, Thân Lô và những người khác. Hóa ra các cuộc tấn công trước đây của họ đã được ngươi chuyển hóa thành năng lượng hỗ trợ không gian ảo. Loại chuyện này quả thực có chút đảo lộn nhận thức của Khương Thành. Khi đối mặt với các cuộc tấn công, hắn đã nhìn thấy những kẻ kháng cự, xoa dịu và phục hồi, nhưng hắn ta chưa bao giờ thấy kẻ nào biến thành nguồn sức mạnh của chính mình vô cớ đến vậy. Đúng là nguyên năng không cần bất kỳ nguyên tắc nào. Đến đây thì Tả Nhị không còn gì để che giấu. Sự tồn tại của không gian ảo cần có năng lượng để duy trì nó. Để có thể tàng hình, không gian ảo không phụ thuộc vào thế giới thực bên ngoài, cho nên chỉ có thể để ta tự mình cung cấp sức mạnh cho nó, vốn dĩ nó không thể tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, những sinh linh bước vào không gian trống sẽ trở thành một phần của không gian này. Bất kỳ động thái nào của bọn họ ở trong này đều là một lần thay đổi bản thân của thế giới ảo, bao gồm cả việc ra tay. Hắn nói hơi khó hiểu, nhưng Khương Thành vẫn có thể hiểu được. Bất kỳ ai bước vào không gian ảo đều được coi là một phần của thế giới ảo này. Ngay cả bản thân họ cũng là một phần của nơi này, vì vậy sức mạnh mà họ nắm giữ đương nhiên ngang bằng với sức mạnh của chính thế giới ảo. Ngoại lệ duy nhất là trọc khí của ngươi. Giọng điệu của Tả Nhị vẫn đầy vẻ không cam tâm. Trong không gian ảo này, ta không thể biến trọc khí thành sức mạnh của chính mình, nếu không ngươi nhất định thua ta. Khương Thành không hề giễu cợt hắn. Bởi vì Tả Nhị đang nói sự thật. Nếu bản thân sử dụng tiên lực, hồn lực và linh ý, có thể sẽ bị thế giới ảo trực tiếp lấy làm thành một phần sức mạnh của bản thân, vậy thì dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể tiêu diệt được Tả Nhị. Ngược lại cuối cùng còn thành toàn cho đối phương. Nguyên năng này của ngươi thật không tầm thường. Hắn chân thành tán dương, chẳng trách ngươi được xếp ở vị trí thứ hai trong giáng thần giả. Ta không phải thứ hai. Giọng điệu của Tả Nhị trở nên hơi kỳ lạ. Mà là vị trí thứ ba. Sau khi bị hắn ta sửa lại như vậy, Khương Thành cuối cùng cũng chú ý đến một chi tiết. Giao tiếp với đám giáng thần giả nhiều lần như vậy, đương nhiên hắn có thể nhìn ra được, trình tự biệt hiệu của bọn họ chính là đại biểu cho thứ tự sức mạnh của bản thân. Thứ tự càng cao, cũng có nghĩa là sức mạnh càng lớn. Trước đây giáng thần giả vẫn luôn lấy hữu nhất làm đầu, sau khi hữu nhất bị giết chết, Tả Nhị chính là người mạnh nhất trong số bọn họ rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước hữu nhất hình như vẫn còn một người nữa nhỉ? Vẫn còn một Tả Nhất. Không có Tả Nhất. Tả Nhị phủ nhận suy đoán của hắn, rồi sau đó chìm vào một khoảng im lặng kéo dài. Không biết đã mất bao lâu, cho đến khi Khương Thành chuẩn bị tập hợp lực trọc cần thiết cho làn sóng kiếm đạo hoàng mỹ tiếp theo, hắn ta mới một lần nữa phá vỡ sự im lặng. Không có Tả Nhất, nhưng có một thủ lĩnh, bọn ta đều gọi hắn là Sơ. Sơ. Khương Thành cảm thấy cái tên này nghe là lạ, nhưng hình như đã nghe ở đâu. Rồi. Tại sao hắn không dùng số thứ tự Tả Nhất? Bởi vì hắn khác với bọn ta. Bên trong không gian ảo vang lên tiếng thở dài của Tả Nhị, vừa có chút hoài niệm về quá khứ, lại vừa có chút luyến tiếc. Thật ra, giáng thần giả thật sự chỉ có một, và đó chính là Sơ. Cái gì? Ý ngươi là gì? Giang Thành vẻ mặt kinh ngạc. Các người không phải là giáng thần giả sao? Vậy các người là gì? Chúng ta chỉ là những người đi theo hắn. Câu trả lời này của Tả Nhị khiến Khương Thành cảm thấy khó tin. Mặc dù miệng không nói gì, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh của đám giáng thần giả này không nên bị đánh giá thấp, bất kỳ một cá nhân nào cũng có thể làm cho nguyên tiên giới thay đổi trời đất. Kết quả là bây giờ họ nói với hắn rằng họ chỉ là môn đồ của chủ nhân thực sự. Tả Nhị chậm rãi nói, hắn ta mang theo thiên phong thạch, tứ thần khí đều là của hắn, bao gồm cả những kiệt tác đó, tất cả chúng đều được hắn tự tay làm ra. Lúc đó bọn ta chỉ là thuộc hạ mà thôi. Hu! Khương Thành lần đầu tiên há hốc mồm. Những chuyện lớn mà đám gián thần giả làm ra đã đủ thần kỳ rồi. Một gián thần giả làm được hết tất cả những điều đó, vậy thì hắn ta phải mạnh đến mức nào? Hắn có linh cảm đặc biệt rằng mình có thể gặp phải kẻ thù mà hệ thống không thể xử lý. Vậy Sơ bây giờ ở đâu? Bọn ta không biết. Giọng điệu của Tả Nhị cũng không chắc chắn. Có lẽ, hắn không còn nữa. Thành Ca hơi sửng sốt. Không còn nữa nghĩa là sao? Theo nghĩa đen. Giọng nói của Tả Nhị đều trở lại. Một ngày nọ, hắn đột nhiên biến mất. Cũng vì vậy, với tư cách là kiệt tác thứ tư do hắn tạo ra, Thu Vũ Tuyền đã thiếu đi đãi ngộ mà lẽ ra nàng phải có. Năm đó, sau khi Mang và Di được tạo ra, nhận được sự phù trợ âm thầm, thậm chí tất cả những người ở gián thần đài cũng âm thầm sắp xếp rất nhiều hành động. Mà sau khi Thu Vũ Tuyền được tạo ra, lại chả có gì cả. Xem từ phương diện này, có lẽ Sơ thật sự đã không còn nữa, nếu không thì không đến mức mãi không hiện thân chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2524. Mang mà Tả Nhị nói đến, chính là Vô Định Cổ Thánh. Bị hắn nói như vậy, Khương Thành cũng tin rằng gián thần giả thực sự không còn nữa. Hoặc là đã chết, hoặc là đã rời khỏi Nguyên Tiên Giới. Dù sao những năm nay Nguyên Tiên Giới đã trải qua bao biến hóa to lớn, ngay cả gián thần đài cũng trở thành chiến trường, môn đồ của hắn cũng sắp chết hết rồi. Với tình cảnh hiện nay mà hắn vẫn không xuất hiện, vậy thì thật sự không thể nào xuất hiện nữa rồi. Đúng rồi, thế còn kiệt tác thứ nhất thì sao? Hắn hứng thú hỏi, các ngươi trước giờ chưa từng nhắc về kiệt tác đầu tiên. Người đó rốt cuộc là ai? Tả Nhị lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Kiệt tác thứ nhất được gọi là Chí, hắn còn có một cái tên khác, có lẽ ngươi đã từng nghe qua. Là ai? Thiên thần. Thiên thần. Cương Thành hơi sửng sốt, sau đó kêu lên. Người mà ngươi nói, không phải là thiên thần của kỷ nguyên thứ nhất đó. Chứ? Đúng vậy, chính là hắn ta. Trời đất ơi! Khóe miệng Khương Thành giật giật, hồi lâu không khép lại được. Thiên thần của kỷ nguyên thứ nhất, tất nhiên hắn đã từng nghe nói. Trong cuộc tranh giành thần vị đó, hắn ta ở thiên giới có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Cho dù là người đó đã mất, trước giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng danh tiếng mà hắn để lại vẫn ảnh hưởng sâu sắc kỷ nguyên đó. Người ta nói rằng người này đã tạo ra thiên tộc, sự sống được sinh ra còn sớm hơn cả thiên đạo. Chỉ là sau này hắn mới trở thành cái gai trong mắt đối với thiên đạo cùng một số ít nguyên sĩ thiên tộc, cuối cùng bị hai phe cùng giết hại. Sau khi chết, cơ thể được chia thành 6 phần, sau này Khương Thành còn từng lấy được trái tim của thần. Mà tàn lưu linh ý còn sót lại của hắn cũng đã tạo nên Thánh Hoàng, một cường giả vô địch trên thiên giới. Không ngờ hắn lại là người đầu tiên. Nhân vật lớn như vậy chẳng lẽ lại chỉ là sản phẩm thất bại sao? Tả Nhị lặng lẽ nói, phải, hắn ta không được coi là chân thần. Khi họ giao tiếp trong không gian ảo này, thế giới bên ngoài đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Khi tiên mẫu lấy lại căn nguyên thế giới, khí tức tiên nguyên của nguyên tiên giới nhanh chóng phục hồi và 3.000 căn nguyên cũng trở lại sức mạnh ban đầu. Trước đây, bởi vì thời đại mạt pháp, một số đại năng đã đóng tử quan thì lần lượt xuất hiện các cửa. Nguyên tiên giới hiện ra trước mặt họ đã mang một diện mạo mới, khắp nơi đều là những vùng đất không chủ. Mà những tiên nhân quay lại từ tiên sơn kia cũng đang tìm kiếm các địa điểm và hang động mới ở khắp mọi nơi. Rất nhanh, những cuộc tranh đấu mới sẽ lại diễn ra như dự đoán. Tuy nhiên, lần này trận chiến không kéo dài lâu và nhanh chóng kết thúc. Sau đó, nguyên tiên giới bước vào thời kỳ hòa bình hiếm có. Cho đến ngày hôm nay, Khương Thành cuối cùng đã đột phá không gian ảo và trở lại bên ngoài một lần nữa. Điều này cũng đánh dấu trận giao tranh chiến đội đỉnh cao, kết thúc với chiến thắng chung cuộc của hắn. Ngọc đài màu trắng trên đỉnh núi lặng lẽ biến mất. Hắn nhìn xung quanh, ánh nhìn có đem theo vài tia nghi hoặc. Kỳ lạ, còn những người khác ở đâu? Cho dù là đám người Lẫm Đế, Ngụy Miêu, Thân Lô được hắn đưa ra ngoài, hay là đội ngũ do đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và Lam Đề, Mâu Vũ, Thương Linh hợp thành đều đã biến mất không dấu vết. Không phải đã nói rõ là, trước khi trận chung kết kết thúc, hai bên đều không thể rời khỏi trận đấu sao? Bọn họ sao lại biến mất cả rồi? Thành ca nhìn xuống bên dưới mới phát hiện Thiên Dịch Sơn và cả Tiên Sơn đều không còn thấy nữa. Thiên Phong Thạch và đám người Hồn Tổ Minh Tổ cũng không thấy bóng dáng. Đâu? Tất cả đều không tồn tại nữa sao? Vây ca đây không phải đã thắng vô ích rồi sao? Vị trí hiện tại hắn đang đứng trên không liền trời, dưới không tiếp đất, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy những đám mây bồng bềnh. Cảm nhận một chút, xung quanh hắn hoang vu quỷ dị, đừng nói là bóng người. Ngay cả yêu thú cũng chẳng có nổi một con. Điều này khiến Khương Thành thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi ra sân, hắn sẽ được đám đông cổ vũ với tư cách là người chiến thắng trong trận chiến quyết định, nhưng kết quả lại bị bỏ rơi. Đây hình như là nguyên tiên giới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn lắc đầu, rồi lấy ra từ kho hệ thống ba cái ngọc phù. Ngay sau đó, hắn duỗi tay trái ra, lại có thêm 18 ngọc phù bay ra. Sau khi đánh bại tất cả gián thần giả, toàn bộ 18 mảnh ghép của hộ tâm kính đều nằm trong tay hắn, cộng với 3 mảnh có được trước đó, hắn hiện có tất cả các mảnh. Tổ hợp đi, thần khí của ta. Hắn hô khẩu hiệu, rồi ném cả 21 mảnh vỡ lên không trung, chờ đợi một chiếc áo giáp mới toanh xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng thật không may, không có gì xảy ra. 21 mảnh vỡ chỉ lơ lửng giữa không trung, mỗi mảnh đều tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, chỉ là chúng không hút nhau như hắn mong đợi, rồi tập hợp lại với nhau. Không phải vậy chứ? Tư thế của ta không đúng sao? Hay ta đã bỏ lỡ một số bước thao tác quan trọng? Khương Thành có chút hối tiếc vì trước đây không hỏi Tả Nhị về hướng dẫn sử dụng, cho dù đây là ngọc phì cưới được từ trong tay đối thủ. Sau khi hắn thử mười mấy lần, vẫn không thể tập hợp thành công hộ tâm kính. Trong truyền thuyết, hắn chỉ có thể thu lại tất cả 21 miếng ngọc phù. Sau đó, hắn ta chọn một hướng ngẫu nhiên và bay xuống, rất nhanh đã nhìn thấy tiên nhân. Đã có nhiều trải nghiệm tương tự, hắn đã khá quen thuộc với nó. Tìm người hỏi thăm, biết được ở đây chính là nguyên tiên giới, mà phi tiên môn hiện giờ cũng đã chuyển về Đồng Trúc Đảo. Thế là hắn lại không hề do dự mà lên đường trở về nhà. Dọc đường hắn không cảm thấy có gì bất thường. Nguyên tiên giới ngày nay vốn đã mạnh mẽ, tràn đầy tiên lực, khắp nơi đều thịnh vượng. Sức mạnh của pháp tắc thứ nhất và thứ hai đều đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại pháp tắc thứ ba, vì vậy hiện tại không có tranh chấp về pháp tắc. Tu thần lưu vẫn còn đó, bởi vì vẫn còn hơn 19 thần còn sống, nhưng không có cuộc chiến nào giữa tu tiên lưu và tu thần lưu. Khương Thành thậm chí còn đi qua một số thần điện, ở gần đó có rất nhiều sinh linh tu tiên, hai bên chung sống hòa hợp một cách lạ thường. Mà cùng với sự hủy diệt của gián thần giả, nguyên năng cũng biến mất, càng không tồn tại tranh đấu giữa trận doanh nguyên năng trận doanh ngũ thần. Nờ. Hắn đi cả một chặng đường, không phải là không hề nhìn thấy chiến tranh. Nhưng đây chỉ là những tiên nhân bình thường tranh giành bảo vật, các tông môn tranh giành lãnh thổ và tài nguyên, hay ân oán hận thù giữa các tộc quần. Không còn trận chiến trận doanh nào ở quy mô đại kiếp như trước đây nữa. Không tệ không tệ, thời đại mạt pháp đã kết thúc, đại kiếp đã kết thúc, mọi thứ đã kết thúc. Thế giới cuối cùng đã trở lại đúng hướng, vậy ta có thể yên tâm rồi. Mặc dù lúc đó hắn ở trong không gian ảo, không hiểu nguyên tiên giới làm thế nào trở lại trạng thái ban đầu, Khương Thành vẫn vuốt bộ râu dài không tồn tại trên cằm của mình trầm ngâm. Có vẻ như khung cảnh thịnh vượng trước mặt đều là kết quả của sự chăm chỉ làm việc của mình. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một biết sao lấp lánh. Ở đằng xa, đường nét của Đông Trúc Đảo dần hiện ra. Khi hắn giáng mây xuống, những bóng dáng quen thuộc lần lượt xuất hiện. Kỷ Linh Hàm là người đầu tiên chào đón. Theo sau là đám người Lâm Ninh, Lạc Viễn, Mạc Trần cũng đều rất vui vẻ chào mừng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2525. Lần này trở lại phi tiên môn, Khương Thành không gặp bất kỳ xung đột nào. Tông môn vô cùng yên bình, từ trưởng môn cho đến đám đệ tử, tất cả đều rất nề nếp quy củ. Vì có sức mạnh tổng thể nên không có kẻ thù xung quanh, không có kẻ địch nào đến khiêu khích và gây rắc rối. Ngọn núi phía sau tông môn, làn gió thổi qua mái tóc của Kỷ Linh Hàm, giống như tâm trạng vui vẻ và tươi sáng của nàng lúc này. Tai họa cuối cùng đã qua, bây giờ không cần phải lo lắng về nguy hiểm nữa. Trước đây, mặc dù nàng ấy không lo lắng về việc bị chết, nhưng nàng ấy luôn lo lắng về những thay đổi khó lường, buộc mình phải tách khỏi trưởng môn. Mà bây giờ, phong ba bão táp đã qua. Những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, phải không? Khương Thành gật đầu. Cầu nguyện đi. Cho dù Khương Thành làm màu, không có chút chiến tranh thì hắn cũng không có cơ hội chiếm được công đầu, nhưng khung cảnh an lạc trước mắt này hắn cũng vẫn rất vui khi nhìn thấy. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy tình huống này đến quá đột ngột. Thời đại mạt pháp hỗn độn nghèo khổ, sao đột nhiên lại trở nên phồn vinh như vậy? Thiên Phong Thạch đi đâu rồi? Căn nguyên thế giới bị ném đi ném lại nhiều lần như vậy mà không bị tổn hại gì. Sao? Tu Thần Lưu và Tu Tiên Lưu trước đây xung đột, trận Doanh Nguyên Năng và trận Doanh Ngũ Thần cũng đanh nhau máu me đầm đìa, bây giờ trở lại Nguyên Tiên giới, nhanh như vậy đã có thể buông bỏ hận thù, chung sống hòa thuận rồi sao? Có hơi đột ngột quá không? Những câu hỏi này chồng chất trong đầu khiến hắn hơi bối rối. Đại kiếp thật sự đã kết thúc rồi sao? Kỷ Linh Hàm hơi giật mình, lập tức nở nụ cười, chắc là kết thúc rồi nhỉ? Khương Thành lắc đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy tiên mẫu sẽ làm gì đó, chứ không thể im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Trong mắt Kỷ Linh Hàm hiện lên một tia nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng tò mò hỏi một câu. Tiên mẫu là ai? Nếu người khác hỏi câu này, Khương Thành có thể nghĩ rằng đối phương đang nói đùa với mình. Nhưng Hà Muội tỷ rõ ràng không phải người thích đùa, vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy mà. Không phải chứ. Ngay cả tiên mẫu ngươi cũng chưa từng nghe nói sao. Khương Thành đi tới đi lui, cẩn thận đánh giá nàng mấy lần, suýt nữa còn nghi ngờ nàng có phải là người khác giả mạo hay không. Xét cho cùng, thời đại cổ tiên giới, bọn họ có từng quen biết với tiên mẫu. Cái tên này hẳn không còn xa lạ. Ta chưa từng nghe nói. Kỷ Linh Hàm không hiểu ra sao, nàng cẩn thận nhớ lại. Nghĩ hồi lâu, trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng, nhưng vẫn không hề nhớ ra người nào là tiên mẫu. Khương Thành cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Hắn nhanh chóng tìm thấy đám người Lâm Ninh, Lạc Viễn, Ấn Tuyết Nhi, Đan Thái, hỏi bọn họ cùng một câu hỏi. Và phản ứng của họ cũng nhất quán với Kỷ Linh Hàm. Tiên mẫu là ai? Có người như vậy à? Chắc không phải là Hồng Nhan Tri Kỷ mà Thành ca quen biết ở bên ngoài đó. Chứ? Ha ha ha, người đừng có suy đoán lung tung, kỹ sư tỷ còn ở đây. Khương Thành không có thời gian quan tâm trò đùa của mọi người. Sau đó, hắn hỏi thêm một vài câu hỏi. Tiên mẫu là người bảo vệ thiên đạo, các ngươi không nhớ sao? Thiên đạo? Mọi người lại bối rối nhìn nhau. Thiên đạo là gì? Không phải chứ? Khóe miệng Khương Thành giật giật. Bọn họ còn không biết thiên đạo tồn tại sao? Có gì sai sót không? Sao chuyện này cũng quên được? Vậy bình thường các ngươi tu luyện như thế nào? Sau khi cùng mọi người tỉ mỉ nói chuyện, Khương Thành gần như đã nhìn thấu tình hình của bọn họ. Tất cả lịch sử từ hạ giới đến cổ tiên giới, nguyên tiên giới họ đều nhớ rõ. Chỉ là trong trí nhớ của họ, phần liên quan đến thiên đạo đã trở nên mơ hồ. Hay đơn giản là bị thay thế bởi những ký ức sai lầm khác. Nhưng việc tu luyện của họ không bị ảnh hưởng. Vẫn có thể ngộ đạo, cũng có thể cảm ngộ căn nguyên câu thông, cũng có thể biến đạo thành nguyên. Chỉ có điều khi họ ngộ đạo, điều họ nghĩ đến không phải là thiên đạo, mà là cảm ngộ thiên địa chí lý. Về thiên đạo mà hắn nói đến, ai cũng nói là mở mang tầm mắt. Nghe Khương trưởng môn nói như vậy, có phải là trong nguyên tiên giới còn có sự tồn tại thần kỳ của loài sinh vật gọi là thiên đạo? Hơn nữa còn có một người bảo vệ. Thiên đạo có lẽ là thiên địa chí lý. Lẽ nào bản thân chí lý còn có ý thức, còn có thể khống chế quy tắc biến hóa của nguyên tiên giới sao? Không thể nào, thiên địa chí lý tuyệt đối công chính, sao có thể tự hình thành ý thức chứ? Thấy bọn họ đều kinh ngạc, giống như những đứa trẻ chưa từng thấy thế gian. Khương Thành không khỏi cảm khái trước thủ đoạn này của tiên mẫu. Nữ nhân đó nào có không làm gì cả, chiêu này của nàng ấy lớn đến nỗi khó tin. Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đều là những cổ thánh rồi. Mà Lạc Viễn mà Mạc Trần cũng ở cấp độ thánh tôn đỉnh phong. Có thể xóa đi một phần ký ức của mình, phải mạnh đến mức nào chứ? Hơn nữa không phải là xóa một hoặc hai, mà là xóa tập thể. Không có gì ngạc nhiên, ngoài phi tiên môn, những sinh linh của những tông môn tộc quần khác cũng gặp phải sự phục vụ tương tự. Tại sao nàng ấy lại làm điều này? Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng cũng nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Điều rắc rối nhất đối với tiên mẫu là có người thèm muốn thiên đạo, khiến nguyên tiên giới bất ổn. Để mọi người quên thiên đạo đi, có người nhắc tới cũng cảm thấy trên đời không có thiên đạo, đó chẳng phải là an toàn nhất sao? Có như vậy mới không còn ai nghĩ đến chuyện tìm thiên đạo nữa. Chỉ là hắn vẫn không thể tìm ra một vấn đề khác. Làm sao nàng ấy làm được điều này? Thậm chí Khương Thành không thể làm được việc này. Độ khó này còn cao hơn cả việc giết tất cả mọi người trong nguyên tiên giới. Tiên mẫu liệu có thể có sức mạnh này không? Nếu nàng có được thực lực này, khi đó nàng đã sớm bá chủ trời đất rồi. 6. Suối nguồn, di, gián thần giả gì gì đó, trước mặt nàng đều chỉ là gà chó, cần phải che giấu sao? Hắn lại trò chuyện với mọi người, chợt nhớ ra một chi tiết. Vậy các ngươi đã nghe nói về vô thượng đạo cực chưa? Vô thượng đạo cực. Kỷ Linh Hàm không chút do dự nói, đương nhiên từng nghe, đó là thánh địa. Thần bí nhất trong nguyên tiên giới. Mạc Trần, Lạc Viễn và những người khác cũng tiếp lời. Vô thượng đạo cực đột nhiên xuất hiện những năm gần đây, thánh địa này nằm ở chân huyền châu của trung tâm nguyên tiên giới. Số người ở thánh địa không nhiều, nhưng có 4 vị cung chủ thần bí và 8 vị hộ pháp thần thông quảng đại. Họ không xưng bá, cũng không tranh giành lãnh thổ và tài nguyên với thế giới bên ngoài, rất là bất tranh với đời. Chỉ là thỉnh thoảng có chút tranh chấp, sẽ mời bọn họ đứng ra hòa giải, mỗi lần chủ trì công đạo đều công tâm vô tư, vô cùng trong sạch. Vô thượng đạo cực thỉnh thoảng còn tuyển môn nhân ở bên ngoài, nhưng tuyển rất ít, yêu cầu cũng cực kỳ cao. Nghe những lời khen ngợi không dứt của bọn họ dành cho vô thượng đạo cực, Khương Thành nhất thời cũng không biết nên đánh giá thế nào. Chỉ là hắn càng chắc chắn hơn về một chuyện. Tiên mẫu thực sự đang dựa vào phương thức đặc biệt để điều khiển nguyên tiên giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2526. Thời gian tiếp theo, Khương Thành ở lại Đông Trúc Đảo. Sau khi thần khu bị trọc khí cải tạo thành trọc thể thì đã rất lâu rồi hắn không có chuyên tâm tu luyện thể hệ thanh khí. Mà bây giờ khó khăn lắm mới được thanh tĩnh, hắn cũng mở ra bản kỹ năng của hệ thống mà lâu rồi chưa mở. Qua nhiều năm như thế, số lượng huyền tinh của hắn đang không ngừng dâng lên. Nhất là trong thời gian ở tại Thiên Phong Thạch, có thể trực tiếp mượn dùng một bộ phận căn nguyên thế giới, muốn có cái gì thì có cái đó. Bây giờ số lượng huyền tinh của hắn đã hơn 100 tỷ, đạt đến 100 tỷ 300 triệu. Mặc dù trọc thể không tiện sử dụng tiên lực và huyền văn, nhưng tăng lên một chút, sớm muộn gì cũng có thể cần dùng đến trong tương lai. Lần trước lúc tăng kỹ năng lên, hắn tăng 1200 huyền văn lên tới thập bát trọng. Hiện tại nhìn lại, còn lại 1800 huyền văn kia theo 5 tháng, tự động đột phá đến thập thất trọng, thậm chí thanh tiến độ cũng quá nửa rồi. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, ngoại trừ việc tự động tích lũy theo thời gian thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là hồi đóng vai thiên đạo trên con đường vàng kim. Sống trong khoảng thời gian kia cũng không uổng phí, trên thực tế lại vô cùng quý giá, cũng vô cùng quan trọng. Lấy thân phận của thiên đạo cai quản một không gian, không ngừng giải quyết các vấn đề tầng tầng lớp lớp, khiến tư chất tự hiểu tự nhiên trên phương diện quy tắc và tư hành đột nhiên tăng mạnh. Hắn sinh ra tại Đạo Nguyên, khi đó đã tiến vào cổ thánh. Huyền văn tại giai đoạn kia cũng có tiến bộ cực lớn. huống chi lúc ấy thông qua mỗi một chặng đều có thể có được quà tặng thông quan. Ngay cả thế giới nội tâm của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Cho nên trong lúc vô tình hắn đã tiết kiệm được một lượng lớn huyền tinh trong thời gian đó. Nên tăng một phần huyền văn lên thập cửu trọng hay là sang bằng tất cả lên thập bát trọng đây nhỉ? Cho đến tận lúc này, người duy nhất mà Khương Thành thấy đã từng sử dụng quy tắc thập cửu trọng chỉ có một người, đó chính là Di. Cuộc chiến Tiên Sơn lần đó, căn bản là hắn cũng không cần dùng nguyên thuật gì cả, trực tiếp đã đánh cho một đám gián thần giả hoa rơi nước chảy. Nhưng mà suy nghĩ lại, hắn vẫn quyết định điều chỉnh toàn bộ 3.000 huyền văn lên thập bát trọng. Bởi vì hình như nguyên thuật Tam Thiên Huyền Văn có hiệu quả đặc biệt. Tăng 1.800 huyền văn đã ở hơn nửa thập thất trọng rồi lên thập bát trọng, cũng không có hao phí quá nhiều huyền tinh, ước chừng là cần 1.5 tỷ là xong. Lần này, đạo tâm của hắn cũng không xuất hiện hiện tượng không ổn định. Bởi vì sớm đã là cổ thánh, đạo tâm thành nguyên, hoàn toàn có thể giữ cân. Bằng với huyền văn cùng cấp độ, 3.000 huyền văn thập bát trọng, cũng khiến cho thế giới bên trong hắn cường hóa một lần nữa, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng muốn sử dụng nguyên thuật ba tam thiên huyền văn thì còn phải tăng đạo quy tắc của hệ thống lên tới cấp 3.000. Thứ này ở giai đoạn trước mới chỉ mấy huyền tinh, giai đoạn sau tăng lên từng cấp, đến hơn cấp 1.000 thì bắt đầu có chút đáng sợ, thuộc về hạng mục tiêu hao rất nhiều huyền tinh. Khương Thành cho rằng 3-40 tỷ huyền tinh là dư xài rồi, kết quả là dùng đến 50 tỷ, thế mà lại còn thiếu 200 cấp nữa mới đầy. Thế này cũng tiêu lớn quá rồi nhỉ? Phải biết rằng, huyền tinh cũng vô cùng đáng tiền. Trước khi hắn xử lý nhiều cổ thánh, chính thần, lấy chiến lợi phẩm nhiều như vậy, có thể nói là bước lên đỉnh cao của cường giả nguyên tiên giới rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm được không đến chục tỷ. Nếu không có lần đi qua Thiên Phong Thạch kia thì khả năng là đời này cũng không có cơ hội góp đủ số lượng. Đã chọn con đường này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục. 200 cấp cuối cùng kia, hao phí của hắn tận 60 tỷ huyền tinh, cuối cùng đạo quy tắc cũng đạt đến cấp 3.000. Cũng trong nháy mắt khi đạt đến cấp 3.000 đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tin. Đạo quy tắc của ký chủ đã thành công đạt tới viên mãn, thu hoạch được quà tặng, quy tắc thành nguyên. Nghe tới chữ cuối cùng, suýt chút nữa cằm của Khương Thành không khép lại được nữa. Vãi luôn. Quy tắc thành nguyên. Quà tặng này cũng xa hoa quá đi. Hệ thống nhà ngươi đột nhiên hào phóng như vậy, khiến cho ta có chút không quen. Cũng không trách được hắn phản ứng mạnh như vậy, mà là chuyện này cũng không bình thường. Đạo tâm của nhân tộc có thể thành nguyên, thiên hồn của hồn tộc có thể thành nguyên, linh ý của thiên tộc cũng có thể thành nguyên, thậm chí huyết mạch của yêu tộc cũng có thể thành nguyên. Chỉ cần là tu luyện chính xác, đều có thể tiến vào pháp môn cổ thánh. Ở trong đó tất nhiên cũng có thể trực tiếp dùng quy tắc thành nguyên. Đúng ra, hệ thống tu luyện của đệ tử phi tiên môn là con đường trực tiếp dùng quy tắc thành nguyên. Nhưng bất kể là Kỷ Linh Hàm hay là Lâm Ninh, hay là Thương Linh, Mâu Vũ, các nàng đều chỉ có một quy tắc thành nguyên mà thôi. Sau khi trở thành cổ thánh, thật ra quy tắc băng của Kỷ Linh Hàm đã có thể tính là một căn nguyên phiên bản yếu hơn rồi. Chỉ là, Khương Thành nắm giữ quy tắc hơi nhiều, cả 3.000. Quy tắc thành nguyên này của hắn, mang ý nghĩa là 3.000 huyền văn tất cả đều sẽ thành nguyên, vậy coi như là một chuyện không bình thường. Có được hai nguyên đã có thể đủ để ép cổ thánh phổ thông rồi. Ta đột nhiên thêm 3.000 nguyên, đây chẳng phải là đội trời đạp đất sao? Hệ thống luôn làm việc rất nhanh, sau một khắc, thế giới nội tâm của hắn đã có 3.000 tinh quang sáng lên. 3.000 huyền văn đột nhiên đạt được thăng hoa, tất cả đều trở nên óng ánh. Chói mắt, tựa như tinh thần, lô ra quang huy thần tính. Rõ ràng còn là huyền văn thập bát trọng, những đã có bản chất khác với trước. Đó. Mỗi một cái đều giống như được trao cho sinh mệnh lực đặc thù. Thậm chí Khương Thành còn sinh ra một loại trực giác là coi như mình thật sự chết đi thì bọn chúng cũng có thể tiếp tục tồn tại tiếp. 3.000 huyền văn đồng thời thành nguyên, cũng mang đến biến hóa cực lớn cho thế giới bên trong hắn. Nếu như coi thế giới bên trong là một thế giới thì phạm vi của nó cũng không mở rộng ra bao nhiêu. Nhưng mà cấp độ của thế giới lại không biết tăng lên bao nhiêu cấp. Cũng may trước đó đạo tâm của Khương Thành đã thành nguyên, nếu không thì cơ bản là không thể gánh chịu được lực căn nguyên mênh mông khổng lồ như vậy. Sau khi mọi thứ lắng xuống, Khương Thành cảm giác thế giới trong cơ thể mình sắp không kiểm soát được nữa, hắn có chút không nắm chắc được. Quy tắc cảm ngộ trước nay biến thành 3.000 căn nguyên, như là có thêm 3.000 cá thể, hắn cần một đoạn thời gian dài để thích ứng và cân đối. Nhưng mà tác dụng cũng rất rõ ràng, thực lực của hắn tăng lên đáng kể vô cùng. Tương lai cho dù tiến hành va chạm với quy tắc bình thường, quy tắc cùng bậc với hắn thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp người khác. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng không thể tăng lên thành cổ thánh 3.000 lần như trong tưởng tượng. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Đầu tiên là nguyên tiên giới không gánh chịu được loại sinh linh có cấp độ như vậy. Mà 3.000 huyền văn đều thuộc về quy tắc của hệ thống, toàn bộ thành nguyên, trên bản chất vẫn là một nguyên. Chỉ khác là 3.000 quy tắc toàn bộ thành nguyên, cũng có nghĩa là nguyên này của hắn hoàn chỉnh hơn nhiều, kiên cố rộng lớn hơn nhiều so với những người như Kỷ Linh Hàm với Thương Linh. Sau khi đếm huyền văn xong, hắn lại nhìn bản thần hồn một chút. Vẫn là cấp độ chí hồn, tiến độ 100%, không thể vượt qua đến cấp tiếp theo. Lần ở trong thiên phong thạch kia, sau khi bị ngộ đạo tiên thụ tiến vào chiếm giữ căn nguyên thế giới thì thần hồn của hắn và linh ý đều đạt được thời cơ lột xác, bây giờ cũng đang có một chút biến hóa nhỏ. Đợi đến khi thần hồn trong tương lai cùng linh ý cũng thành nguyên, vậy phải mạnh đến bao nhiêu đây? Đây là lần đầu tiên ca có được cảm giác vô địch mà không cần dựa vào hệ thống. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2527. Khương Thành căn bản không vui vẻ quá lâu. Bởi vì sự tồn tại của trọc thể, quy lực bình thường của thế giới bên trong cơ thể, hắn rất khó phát huy ra ngoài. Hồn lực, tiên lực, đạo tâm và huyền văn đều thuộc thể hệ thanh hệ, nó muốn xông khỏi lớp khóa thân thể trọc khí này ra ngoài phải rất nhọc tâm. Dưới tình huống này, muốn sử dụng bình thường trong chiến đấu vô cùng bất tiện, còn không bằng trực tiếp sử dụng lực trọc để chiến đấu nữa. Hy vọng về sau trọc thể này có thể khống chế được vậy. Tốt nhất là khi ca muốn dùng tiên lực và huyền văn thì thay thế thành cơ thể tiên khí. Muốn dùng trọc lực thì đổi thành trọc thể. Cho dù có thế nào đi nữa, việc gia tăng thực lực chắc chắn không thể phí công. Được. Sau khi tu luyện xong lần này, hắn phái người tìm Mâu Vũ sang. Mâu Vũ hiện nay lại quản lý trong ngành cũ, mở thiên khu các đi làm ăn khách. Nơi. Bản thân là cổ thánh, phía sau còn có chỗ dựa là phi tiên môn, làm ăn càng ngày càng hưng thịnh. Chỗ ta có một vài nguyên liệu trọc ma, không biết ngươi có muốn lấy không? Mâu Vũ vừa nghe đã cười trừ lắc đầu. Không phải ngươi mất tích lâu quá nên tụt hậu rồi chứ? Còn mong chờ những trọc ma tam giai tứ giai năm đó kiếm chát nữa à? Cũng không nhìn thử nguyên tiên giới năm ấy đạo thần đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi rồi, bây giờ đến cổ thánh cũng chẳng hiếm. Hiện nay thiên tài địa bảo cửu giai cũng đầy rẫy ra, tài liệu trọc ma làm vật thay thế cũng gà quá rồi, cũng chẳng làm ra được đế khí và phù trận nữa, căng. Bản không ai thèm hỏi đến, bị nàng đánh giá thấp như vậy một phen, gương mặt Khương Thành đúng là nghĩ mình đúng là lỗi thời rồi, theo không kịp thời đại. Hắn lục lọi trong không gian hệ thống, móc ra một hài cốt trọc ma thất giai. Đám đệ tử phi tiên môn ở xung quanh bất giác lùi về sau mấy bước, còn Mâu Vũ lại càng kinh ngạc hơn. Nếu đúng thật ra, sau khi trọc ma bị giết, hài cốt còn lại đã không còn trọc khí nữa, nếu không thì nó sẽ không thể trở thành nguyên liệu của thể hệ thanh khí. Rồi. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng là dung khí và tinh hoa trọc khí hòa vào đó, uy lực nằm ra đó. Hài cốt to lớn này ngay từ lúc đầu đã khiến từ sâu trong lòng mỗi người ở đây cảm nhận rõ sự uy hiếp. Chỉ đánh giá qua một cái, Mâu Vũ đã la lên thất thanh. Đây là cấp gì đây? Thế giới này còn có một trọc ma mạnh đến thế? Ngươi tìm thấy trọc ma này ở đâu vậy? Lẽ nào nó là do tất cả các trọc ma hợp Lại mà thành ư? Từ sau khi cuộc chiến tranh đoạt thần vị ở kỷ nguyên đầu tiên năm ấy kết thúc, những trọc ma cao giai xuất hiện ở rìa nguyên tiên giới đa phần đều sẽ bị dụ dỗ đến bên phía Thiên Phong Thạch. Cũng vì vậy, đám người Mâu Vũ kỳ thật đã nhiều năm không nhìn thấy trọc ma trên tứ giai nữa. Thế mà bây giờ Khương Thành vứt ra một hài cốt của trọc ma thất giai, đối với bọn họ mà nói đúng là đã kích cực mạnh. Với bản năng nghiệp vụ, mấy phó hội trưởng Lung Lâm, Mạch Phong, Giáng Hàng của Thiên Khu Các đã vồ đến hài cốt đó như đám ong mật cần cù bu bám. Châm chích, thi thoảng lại cảm nhận và kiểm tra thử. Ôi, đây là tầng lớp nào chứ? Bộ phận này hoàn toàn có thể dùng để thay thế Tử Nguyệt Thần Ngọc Cử. Giai, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn nữa kìa. Ôi trời, còn bộ phận này nữa, chẳng phải là thứ quá tuyệt để thay thế cho Bích Giới Thạch hay sao? Đây dây đây, toàn thân đều là bảo vật cả. Đây là bảo tàng cấp nào đây chứ? Đến cả chính Mâu Vũ cũng không giữ được sự thận trọng, nhịn không được mà khẽ sờ vào răng nanh của trọc ma. Trọc ma này đúng là bảo vật vô giá. Bảo vật vô giá. Thành Ca khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Vậy ý ngươi là, hài cốt này có thể bán được bao nhiêu? Mâu Vũ chung quy cũng là người vượt qua nhiều phong ba bão táp, dính đến việc trả giá này. Nàng lập tức tỉnh táo lại ngay. Bản thân đang giao dịch, sao có thể nói hàng của đối phương là vô giá được? Chứ? Khụ, tuy hài cốt này hiếm nhưng chung quy cũng không phải không thể thay. Thế, còn chưa đến mức không gì sánh được. Nếu đã không quan trọng như vậy thì ta không bán nữa vậy. Khương Thành nói xong thì làm thế cất hài cốt đó đi. Khoan đã. Mâu Vũ liền giữ tay hắn lại. Nàng nhìn gắt gao vào Khương Thành. Hậm hực nói, ngươi ra giá đi, tốt nhất là đừng có đòi giá trên trời, nếu không thì ngươi sẽ không được tốt lành gì đâu. Thành Ca thì cũng không khai giá trên trời, nhưng hắn vẫn tăng một phần giá của bản thân bộ hài cốt. Hai người trả giá qua lại, cuối cùng Khương Thành lấy được không ít tài liệu và thiên tài địa bảo bát giai, cửu giai. Chủ yếu là để đệ tử phi tiên môn luyện đan luyện khí và đổi huyền tinh của hệ thống. Suy cho cùng thì hệ thống cũng không lấy trọc ma mà. Còn về bản thân Khương Thành hiện nay đã chẳng cần cái gì mà đang dược và đế khí rồi. Thực lực của hắn quả thực quá mạnh, hơn nữa có thể tu luyện hỗn loạn như vậy. Những bảo vật bình thường đều đã mất đi ý nghĩa rồi. Sau khi hai bên bàn giao xong hài cốt của trọc ma thất giai này và lượng lớn tài liệu, Khương Thành cười một cách bí ẩn. Cho các ngươi biết một bí mật. Thật ra trọc ma ở cấp bậc này ta còn có nữa. Nên bán cho các ngươi hay là bán cho người khác đây? Nói xong thì lại lục lọi trong hệ thống móc ra một con nữa. Cái gì? Toàn bộ đám người Mạch Phong và Lung Lâm đều nhảy dựng lên, đám đệ tử phi tiên môn ở một bên cũng đứng hình. Thế mà lại còn có một con nữa ư? Ôi trời ơi! Mâu Vũ véo vào bên sườn Thành Ca, nói gắt, ngươi bắt buộc phải bán cho ta. Nếu dám bán cho người khác thì ngươi không xong với ta đâu. Nàng đương nhiên hiểu rõ tình hình thị trường, biết tài liệu trọc ma cấp bậc này. Một khi đã tung ra thì nhất định sẽ gây nên một làn sóng lớn. Mối làm ăn này đương nhiên phải chiếm độc quyền, há lại để kẻ khác cạnh tranh chứ. Được được được, bán cho ngươi cả. Thành Ca vừa né khỏi móng tay nàng vừa cười liên tù tì. Ai bảo chúng ta có quan hệ tốt đẹp làm gì? Ta chịu thiệt một chút vậy. Mâu Vũ vô cùng hài lòng. Vậy còn đỡ. Lần giao dịch hai bên vừa kết thúc lần nữa, đám người của Thiên Khu Các chỉ vừa mới cất hài cốt trọc ma kia vào thì Khương Thành lại móc ra con thứ ba. Thật ra, ta còn có một con nữa. Dù cho Mâu Vũ có không được nhạy bén hơn nữa cũng có thể nhận ra có điều gì không đúng. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu con? Khương Thành vung tay. Thả ra 10 con. Mạch Phong ở một bên giật nảy mình. Nhiều như vậy ư? Sao ngươi không nói sớm cơ chứ? Sắc mặt của Mâu Vũ chợt biến. Tên nhà ngươi đúng là đáng ghét. Ban đầu nàng tưởng rằng chỉ có một con, vì vậy mới đồng ý một cái giá cao. Như vậy. Nếu sớm biết tổng cộng có 12 con thì từ đầu chắc chắn nàng sẽ tiếp tục ép giá rồi. Nói trắng ra là bảo vật quý là vì hiếm. nếu nhiều thì lại thành hàng chợ, không? Đáng giá được như vậy. Nghĩ đến việc 10 con một mình thiên khu cát cũng có thể nuốt trôi được, vì danh dự thương hội, nàng cắn răng nghiến lợi, gật đầu thật mạnh. Được, nhiêu đây bọn ta cũng mua được. Một khắc sau, lần giao dịch này lại lần nữa hoàn thành, Khương Thành cười tít. Mắt thu lấy lượng lớn thiên tài địa bảo. Rồi sau đó lại lần nữa gọi bọn họ lại. Thật ra, ta đây còn có một ít trọc ma, không biết các ngươi có muốn lấy? Không. Mình có 200 bộ truyện chữ phun dịch, ai cần bộ nào hoặc mua phun lít? Thì cơ bơ Zalo 0901945059 nhé, 30k một bộ, 5 bộ 100k, phun lít 400k à 1, đại quản gia. Là ma hoàng 2, hồng hoang quan hệ hộ 3, ta an tĩnh làm cẩu đạo 4, vô địch kiếm. Vực 5, trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ 6, công tử biệt tú 7, ta nguyên thần. Có thể ký thác thiên đạo 8, siêu cấp phản diện 9, vô địch siêu thúc tổ 10, đại. Phụng đã canh nhân 11, đệ nhất danh sách 12, đạo quân 13, quỷ bí chi chủ 14. Ta không biết ta là cao nhân 15, cung lôn ma chủ 16, minh thiên hạ 17, vợ ta là thiên hạ giảng đường 18, mật mã Tây Tạng 19. Ta bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu 20. Vô địch thật tịch mịch 21, ta không muốn nghịch thiên 22, nguyên lai ta là tu tiên. Đại lão 23, cổ chân nhân 24, ta có hệ thống ô tô tu luyện 25, lão nạp phải hoàng. Tục 26, siêu thần yêu nghiệt 27, thế giới hoàng mỹ 28, ta thành lập tổ chức sát thủ. Ở huyền huyễn 29, thái cổ thần vương 30, mục thần ký 31, bi chát của ta thông. Tam giới 32, tuyệt đỉnh đan tôn 33, tiên lộ tranh phong 34, con thỏ này phải chết. 35, vô địch kiếm vực 36, tàn bào 37, vạn cổ tối cường tông 38, chí tôn đặc công. 39, cửu tinh thiên thần quyết 40, đại bác hầu 41, cửu tiêu 42, vạn tộc chi kiếp. 43, đồ nhi vi sư co súng núi 44, đầu bếp tại dị giới 45, hệ thống tu luyện toàn. Năng 46. Huyền huyễn ta là thần thoại 47, lực thiên ký 48, ma thiên ký 49, ma. Kiếm lục 50, khủng bố sống lại 51, minh thiên hạ 1, 252, ngũ hành thiên. 53, nguyệt huyết thần tọa 54, như ý tiểu lan quân 55, siêu cấp phản diện. 56, phong khí quan trường 57, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game 58, siêu cấp thiên. Phú 59, siêu phẩm vu sư 60. Sử thượng đệ nhất tổ sư gia 61, ta là võ học gia 62, ta có thể là giả tiên 63, hàng môn kiêu sĩ 64, toàn cầu hung thú 65, toàn cầu cao võ 66, thần sủng tiến hóa 67, tạo hóa chi vương 68, thiên đồ đạo thư quán 68, thế giới sụp đổ 69, vạn tộc chi kiếp 70, tiên quốc đại đế 71, thông thiên 72, tiên ma biến 74, Tả đạo khuynh thiên 75, Tu La Ma Đế. Toàn tiếp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2528. Mâu Vũ không còn trụ được nổi nữa. Nàng xông đến trước mặt Khương Thành, kéo tai hắn một cái. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu, nói cho đúng cho ta. Ngươi đang cố ý hãm hại ta sao? Nhất định là thế rồi chứ gì. Khương Thành lại lần nữa cố gắng né khỏi nàng, sau đó vờ như vô tuô díp xua. Tay! Hài cốt trọc ma nhiều lẽ nào cũng là sai sao? Ta đây chẳng phải vì thấy các ngươi muốn hay sao, vậy nên mới cố gắng thỏa. Mãn các ngươi! Thỏa mãn! Mâu Vũ bị chọc cho tức cười. Thỏa mãn cái đầu ngươi! Rốt cuộc là có bao nhiêu con? Còn không mau nói thẳng ra. Thật ra cũng không phải nhiều lắm. Thành ca cười ngại ngùng, sau đó vung ra 1000 con. Lúc này cả bầu trời phi tiên môn đều tối mịt, bị cả đống hài cốt trọc ma lấp. Đầy! Ôi trời! Mâu Vũ suýt chút ngồi bệt ra đất. Còn đám người Mạch Phong và Lâm Lung lại càng ngờ ra, giống như cả người. Đều bị một trận phong vũ tẩy trần vậy. Cái tên nhà ngươi! Mâu Vũ hoàn toàn phát bực lên. Nếu sớm biết hài cốt trọc ma ở đây có hơn ngàn con thì khi mới bắt đầu chắc chắn nàng sẽ ép giá xuống thành hàng chợ rồi. Suy cho cùng thì nó cũng quá nhiều rồi. Nhiều đến mức độ này thì đâu còn hiếm nữa. Dù cho hiệu quả của những hài cốt trọc ma này không hề thay đổi, còn có thể thay thế rất nhiều tài liệu cửu giai, nhưng đến số lượng này, những thứ có thể thay thế cho tài liệu cửu giai này cũng sẽ theo đó mà rớt giá. Đương sự lúc này cảm thấy rỉ máu trong tim, vừa rồi mua 12 trọc ma kia. Với giá cao quá, hoàn toàn không đáng mà. Nàng nhìn chằm chằm vào Khương Thành, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt. Sống người ta. Toàn bộ số trọc ma này bọn ta đều cần cả. Giá cả thì phải bàn lại từ đầu. Thành ca vốn có thể đi đến những thương hội khác rồi lại kiếm chác lần nữa. Nhưng Mâu Vũ cũng có thể xem như là người mình, đương nhiên phải chiếu cố. Cho nàng rồi. Thế là sau một phen trả giá nước bọt văng tung tóe của hai bên, giá cả của đống trọc ma này đã giảm xuống còn 1/10 so với trước đó, toàn bộ đều bán cho Thiên Khu Các. Và thế Khương Thành lại kiếm được thêm một đống tài liệu cửu giai, cũng được kha khá để mà cho đệ tử bốn đời có được đế khí. Đây chắc là đám cuối cùng rồi nhỉ. Sau khi giao dịch kết thúc, Mâu Vũ vẫn nhìn hắn chẳng yên tâm chút nào. Đừng nói với ta là ngươi còn có nữa đấy. Nếu như Khương Thành vẫn còn hài cốt trọc ma, nàng e rằng sẽ nghĩ cách tiêu. Hủy hết mất. Nếu không thì còn làm ăn được gì nữa. Thành ca liền xua tay. Hết rồi, yên tâm đi. Tuy trong kho hệ thống vẫn còn mấy chục ngàn hài cốt trọc ma, nhưng quả thực là không thích hợp để lấy ra. Sau khi Mâu Vũ rời đo, Khương Thành ở lại Phi Tiên Môn một khoảng thời. Gian làm đế khí. Ngoại trừ những tài liệu cửu giai, quan trọng nhất vẫn là hỗn độn ngọc tủy. May mà năm ấy khi hắn giết chết không ít các cổ thánh và chính thần, tiêu. Diệt gián thần giả kia có được nhiều hơn, đến hỗn độn kim ngọc tủy để làm. Đế khí lăng tiên còn có hơn 100 nữa kìa. Còn về quá trình, cũng chỉ là chuyện của thuật luyện khí của hệ thống mà thôi. Khi toàn bộ bốn đời đệ tử đầu tiên của Phi Tiên Môn có được đế khí rồi, hắn cũng yên tâm nhiều hơn. Các ngươi xem như cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình rồi. Tương lai khi đối mặt với cổ thánh, một thánh tôn đánh không lại nhưng ba thánh tôn hợp lực lại chung quy cũng có thể bảo tồn tính mạng. Chúng đệ tử cũng không biết phải nói gì cho đúng. Đội hình hơn ngàn thánh tôn của Phi Tiên Môn đã đủ làm kinh hãi thế tục rồi. Bây giờ toàn bộ còn có đến khí, thậm chí còn là 150 mấy đế khí. Lăng tiên, thế này còn có thể dùng tự bảo toàn tính mạng được ư? Càng huống hồ gì Phi Tiên Môn còn có đám minh hữu thực lực mạnh mẽ do băng tộc, yêu tộc, vu tộc, huyền tộc và những cao thủ của Đông Trúc đảo hợp thành. Tiêu chuẩn của Khương trưởng môn đúng là thật nghiêm khắc. Sau khi bận biểu hết tất cả, Thành ca lại định xuất môn. Dạo này ta cần phải đến vô thượng đạo cực một chuyến. Nghe thấy câu này, chúng đệ tử khẽ kinh ngạc, thái độ cũng có phần khác đi. Khương trưởng môn thế này là muốn đi đánh bọn họ ư? Thật ra thì vô thượng đạo cực và chúng ta cũng chẳng có khúc mắc gì. Chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện vu vơ thôi. Vậy thì sao chứ? Khương trưởng môn muốn thu phục bọn họ, lẽ nào còn cần? Có lý do à? Có thể được Khương trưởng môn thu phục đúng là vinh hạnh cho bọn họ. Thành ca dở khóc dở cười xua tay. Các ngươi nghĩ đi đâu đâu vậy? Ta chỉ định đi tìm một người, tiện thể làm rõ một vài chuyện. Người hắn muốn tìm đương nhiên chính là Tiên Mẫu. Mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ có nàng ta mới có thể đưa ra được câu trả lời. Càng huống hồ gì, ngộ đạo tiên thụ của hắn có ở căn nguyên thế giới, cũng phải nghĩ cách mà lấy về chứ. Cuối cùng, hắn mang theo Kỷ Linh Hàm cùng đi. Lần này Khương Thành không đi gấp gáp, mà cùng Hà Muội Tử du sơ ngoạn. Thủy trên hành cung, cũng xem như là chuyến du ngoạn khó có được. Hai người đi rồi dừng, thi thoảng dừng chân ở các châu, đâu tầm 3 năm cuối. Cùng mới đến được chân Huyền Châu ở trung tâm nguyên tiên giới. Hôm nay, Ngọc Phù cảm ứng tùy thân của Kỷ Linh Hàm lóe sáng lên. Sau khi nhìn vào, nàng lộ ra một nụ cười. Lâu năm không gặp, hóa ra Hạ Khanh đã đến chân Huyền Châu. Hạ Khanh. Khương Thành ngớ người ra, rồi phản ứng lại, đây chính là tên của Lẫm Đế. Do từng ở Phi Tiên Môn một khoảng thời gian dài, hai bên đã thành minh hữu. Nàng ta và Kỷ Linh Hàm cũng có giao tính rất tốt. Nhắc đến Lẫm Đế. Hắn rất nhanh đã nhớ đến một người quen cũ khác đã mất tích từ lâu. Phải rồi, Lăng đi đâu rồi, bây giờ nàng ấy có khỏe không? Nhớ lại, lần trước hắn và Lăng chia tách là lúc lần đầu Lạc Tiên Điện hiện thân. Lúc đó Di ra sân một cách mạnh mẽ, hàng phục sáu suối nguồn, đến cả Thánh Hoàng cũng trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Khi ấy Khương Thành bị Di lừa vào Lạc Tiên Trì, chịu trận thí luyện thiên phú. Lưu Hoa cũng chẳng để ý đến tình hình của những người khác. Bây giờ nghĩ lại, Lăng khi ấy ở Phi Tiên Môn, từ đó về sau thì không còn xuất hiện nữa. Về sau Phi Tiên Môn tham dự đại chiến, trong đó chẳng hề có bóng dáng nàng. Thời đại mạt pháp, nàng cũng không đến Tiên Sơn. Về nữ tử này, Kỷ Linh Hàm đương nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc, suy cho. Cùng thì lúc đó Lăng đã là cổ thánh rồi. Ngày thứ hai khi Di sáng lập Lạc Tiên Điện, thu nạp bọn ta làm bộ hạ thì nàng đã rời khỏi Phi Tiên Môn. Nàng nhớ lại nói, khi đó ta còn muốn níu giữ nàng lại, nhưng mà nàng chỉ nói một câu rồi rời đi, cũng không cho ta cơ hội mở miệng nữa. Vậy cơ à? Khương Thành nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được gì. Mà khoảng một khắc sau, một bóng dáng đã nhanh chóng vút lại gần khoảng cách với bọn họ. Linh Hàm, lâu ngày không gặp. Mang theo hương thơm từ gió, nhan sắc mỹ miều của Lẫm Đế đến trước hai người. Ngay sau đó, nàng lại kinh hãi hét lên. Khương Thành! Ngươi trở về từ khi nào thế? Thành ca cười tươi đưa tay lên. Sao hả, ta trở về cũng phải báo cho ngươi biết ư? Nếu ngươi đã trở về rồi thì trận chiến đấu đoàn đội đỉnh phong đó cuối cùng, ngươi đã giành chiến thắng. Chuyện này chẳng phải là đương nhiên ư? Vậy thì tốt. Lẫm Đế khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hạ thấp giọng một cách thần bí. Ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi, ngươi từng nghe thấy sự tồn tại của thiên đạo chưa? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2529. Nếu như trước khi đến đây nghe thấy câu hỏi này, Khương Thành chỉ cảm thấy thật buồn cười và hoang đường. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có ý nghĩa vô cùng. Chỉ thấy hắn khẽ cười, sau đó thì gật đầu với Lẫm Đế. Đương nhiên, ta có nghe qua. Lẫm Đế nghe thấy đột nhiên lại thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Có kinh ngạc, có mừng vui, còn có sự kích động vì cuối cùng cũng tìm được tri âm. Ngươi thực sự từng nghe qua. Giọng của Lẫm Đế có phần rung chuyển. Hiển nhiên, mấy năm nay nàng vì chuyện này mà bị vô số người không hiểu. Nội! Cái thiên đạo ngươi nói đến là cái từng bị Di cướp đi, sau đó lại tổ hợp lại. Tặng cho các ngươi chí bảo, còn có một tiên mẫu tọa trấn phải không? Khi hắn nói ra mấy chi tiết này, Lẫm Đế hoàn toàn xác định. Khương Thành thật sự giống mình, vẫn nhớ thiên đạo, thậm chí còn nhớ đến sự tồn tại của tiên mẫu. Quá tốt rồi! Hóa ra ngươi cũng không bị xóa đi phần ký ức đó. Có ngươi đây, thì đạo của ta không cô đơn rồi. Nàng cũng nước mắt lưng tròng luôn rồi. Thành ca trở về mới mấy năm, cảm nhận không sâu sắc được như nàng. Hắn không kìm được chế nhạo, sao vậy, phát hiện ra cả thế giới này đều rời vào một âm mưu, chỉ còn lại mỗi mình là người tỉnh táo rồi ư? Lẫm Đế lắc đầu. Không chỉ có ta, những người khác cũng như ta vậy. Thành ca trở nên tò mò. Còn ai nữa? Những chính thần còn sống lại năm ấy, toàn bộ đến nay đều còn nhớ thiên đạo. Còn bao nhiêu chính thần còn sống tiếp? 15 người. Lẫm Đế nói như thể đang giấu gì đó quý giá lắm, ngoại trừ ta và hồn đếm. Huyết đế, không đế, huyền đế, nguyên đế, tâm đế trong thập thiên đế ra. Còn có 8 chính thần, cực hoàng chính thần, thương lạc chính thần, kim diệu chính thần. Khương Thành lại hỏi. Ngoại trừ các ngươi ra, toàn bộ những người khác đều trúng chiêu rồi. Phải. Lẫm Đế chậm chậm nói, bọn ta không trúng chiêu chỉ vì bọn ta có đạo ấn, sức mạnh đó vốn đến từ bản thân thiên đạo, cho dù thế nào thì nó cũng không thể xóa đi ký ức của bọn ta được. Đạo ấn. Sức mạnh đến từ thiên đạo. Kỷ Linh Hàm đứng bên nghe hai người nói chuyện lâu như thế cũng không nhịn được mở miệng. Năm ấy khi các ngươi tham gia tranh đoạt thần vị, không phải đã có được thần cách lưu lạc trong thiên địa mới trở thành chính thần ư? Khương Thành khẽ ngơ ra. thần cách là cái gì? Kỷ Linh Hàm không do dự nói, thần cách đến từ chân thần vẫn lạc từ thời thượng cổ đó, tổng cộng 73 người, chỉ có được thần cách của bọn họ, có được sự truyền thừa trong đó mới có thể trở thành chính thần. Nghe nàng nói như vậy, Thành Ca cũng nghi ngờ, phải chăng bản thân mình lại xuyên thời gian rồi không? Đây là gì với gì đây chứ? Chân thần thượng cổ từ đâu ra, thần cách từ đâu ra? Đây là câu chuyện xảy ra từ thời nào đây chứ? Nhìn thấy rồi chứ? Lẫm Đế thở nhẹ một tiếng, dính đến vấn đề thiên đạo, ký ức của bọn họ hoàn toàn bị bóp méo xuyên tạc. Chuyện này sao có thể làm được chứ? Nhiều sinh linh như vậy, trong đó có không ít cổ thánh, theo lý mà nói thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Bởi vì thiên đạo mạnh hơn trước rất nhiều, mạnh đến mức vạn vật đều chỉ như con kiến mà thôi. Hương Thành lại càng tò mò. Sao lại như thế? Thiên đạo mạnh lên như thế nào? Biển thiên đạo hiện nay không tung tích, hắn cũng không cảm nhận được vị trí. Có nhìn thế nào thì thiên đạo quả thực quá khác đi rồi, có phần ngự trị trên tất cả các sinh linh, thần thánh không thể xâm phạm. Lẫm Đế từ từ nói ra bốn chữ. Bởi vì đạo ấn. Ý gì chứ? Hương Thành ngơ ra, vẻ mặt trở nên khó tưởng. Không phải chứ, chính bản thân đạo ấn cũng có vấn đề ư? Trận chiến tranh đoạt thần vị năm ấy kịch liệt, kết quả chỉ là một cạm bẫy. Lẫm Đế cười khổ một tiếng. Cho là vậy đi, nhưng không nghiêm trọng như ngươi nói. Nàng rủ rỉ kể lại, đạo ấn quả thực đã thành toàn cho bọn ta, khiến thực lực của bọn ta nhanh chóng tăng đến đỉnh phong của vị diện, nhưng cũng ẩn chứa bí mật nhiều người không tưởng nữa. Tổng cộng 73 chính thần, có 58 người đã chết trong trận đại kiếp kia. Ngươi không tò mò sau khi họ chết đi thì đạo ấn về đâu hả? Hương Thành phản ứng lại. Ý của ngươi là đạo ấn của bọn họ đã trở về với thiên đạo, hơn nữa còn khiến thiên đạo mạnh lên. Đúng vậy. Ánh mắt của Lẫm Đế trở nên có phần phức tạp. Đạo ấn có thể bị thiên đạo lấy lại, chỉ là trước giờ chúng ta đều không biết chuyện này. Mà đạo ấn bị thu hồi lại, vì có được công sức ngộ đạo cả chục tỷ thậm chí trăm tỷ năm của mấy chính thần đó, đạo chất chứa bên trong đã vượt xa lúc đầu. Sau khi bọn họ chết đi, thiên đạo thu lại đạo ấn, không chỉ thu về lại lực thiên đạo ban đầu ban tặng cho mà còn có được đạo mà bọn họ ngộ được cả đời. Cũng chẳng trách liên minh thần đạo bọn ta năm đó bị đánh cho tan tác. Thiên đạo từ đầu đến cuối đều không màng đến. Bởi vì cái chết của bọn ta vốn nằm trong kế hoạch của nó, từ đầu đã định sẵn kết cục rồi. Hương Thành há mồm, không biết bao nhiêu từ ôi vãi muốn thốt lên. Đúng là không hổ là nàng ta. Bây giờ hắn mới thấu hết lời nhận xét của mọi người về tiên mẫu đúng đến. Nhường nào, thiên đạo chí bảo thứ 14 vô cùng gian xảo, tinh thông thế tình, không từ thủ đoạn. Năm ấy tiên mẫu làm ra vụ tranh đoạt thần vị, Hương Thành còn cho rằng trước sau gì nàng cũng lật xe thôi, ví dụ như bị đám chính thần đó phản lại chủ, đoạt lấy thiên đạo. Thật không ngờ những chính thần đó chỉ là con cờ của nàng mà thôi. Vậy 59 thần còn lại các ngươi bây giờ há chẳng phải khó lắm? Hay sao? Phải. Người trả lời Khương Thành lần này không phải là Lẫm Đế mà là Tâm Đế và Hồn Đế từ xa nghe tin mà đến. Khương Thành, ngươi trở lại rồi. Quá tốt rồi, ngươi trở về, bọn ta có lẽ có cơ hội lật ngược tình thế rồi. Hai người từng là Thiên Đế, giờ đây nhìn thấy hắn nào còn có địch ý hay cảm giác ưu việt nữa. Có người còn trông mong được hắn giúp đỡ nữa. Năm ấy đạo ấn đến từ vị thần chủ của vô thượng đạo cực kia, theo kế hoạch của bọn họ, 59 thần bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nên kẻ địch của bọn ta chính là vô thượng đạo cực. Khương Thành vốn không hề thấy ngỡ ngàng về việc bọn họ có thái độ thù địch với vô thượng đạo cực, nếu đổi thành hắn là Lẫm Đế hay Tâm Đế thì giờ đây chắc chắn cũng như bị đâm sau lưng vậy. Đối mặt với ánh mắt long lanh của ba thiên đế, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã có quyết định. Ta với vô thượng đạo cực chẳng có thù hận gì cả. Hơn nữa mấy năm nay sự yên bình của bọn họ cũng có vẻ khá ổn. Tuy tiên mẫu xuyên tạc ký ức gần như của tất cả mọi người về thiên đạo. Nhưng mục đích là vì sự ổn định của nguyên tiên giới, chuyện như vậy dường. Như chỉ có tốt chứ chẳng xấu gì. Nếu như bản thân xử đẹp tiên mẫu, hủy đi vô thượng đạo cực thì nguyên. Tiên giới sẽ trở nên thế nào đây? Hắn nghĩ không ra rồi. Chỉ biết bản thân hình như không cần thiết phải cho tất cả mọi người biết rõ. Chân tướng. Một lý do nhảm nhí mà hủy đi sự yên bình này. Lẫm đế và hồn đế sốt ruột. Khương Thành, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Sự yên bình của vô thượng đạo cực bây giờ chỉ là ngụy trang, sớm muộn gì. Cũng sẽ lộ ra lòng lan dạ sói thôi. Bọn họ chỉ xem tất cả những sinh linh như lũ sâu bọ mà thôi, trên cao nhìn. Xuống, lẽ nào thế này mà ngươi cũng có thể chịu được ư? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 2530 Ta vẫn chưa nói xong mà. Khương Thành giang tay. Đúng là ta sẽ đi vô thượng đạo cực một chuyến, tra rõ một vài chuyện, tiện. Thể thu hồi một số thứ của mình. Ngộ đạo tiên thụ vẫn đang lưu lạc bên ngoài, đó chính là nơi cội nguồn để hắn. Yên ổn dung thân, nhất định phải lấy lại. Còn chuyện của các ngươi, đến lúc ấy hẳn xét lại. Ngoại trừ lẫm đế được coi là một nửa người mình và huyết đế vẫn duy trì mối. Quan hệ tốt đẹp với hắn, hắn không hề có giao tình với 13 chính thần kia. Một số còn từng là kẻ thù của hắn. Không đáng để hắn phải chiến đấu vì đám người này. Lẫm đế và hồn đế vẫn muốn khuyên giải, tranh thủ được thì tranh thủ. Nhưng tâm đế lại giơ tay lên ngăn họ. Chỉ thấy hắn nở nụ cười cảm kích với Khương Thành. Ngươi không dậu đổ bìm leo cũng đủ khiến bọn ta đã mừng lắm rồi. Hắn đang nói đúng sự thật. Vì có đạo ấn, bọn họ cũng coi như là người phe thiên đạo, vô thượng đạo. Cực không thể đích thân đối phó với 15 chính thần. Nếu muốn thu hồi đạo ấn, đối phương chỉ có thể trông đợi các cao thủ khác tiêu. Diệt bọn họ. Với thực lực của đám hồn đế, tâm đế, ở nguyên tiên giới không có nhiều kẻ. Thù tiềm ẩn có thể rình rập tính mạng của bọn họ. Thực lực của nhiều cổ thánh cũng sàng sàng họ mà thôi. Thật ra Khương Thành mới là kẻ khiến họ không yên tâm nhất. Chỉ cần Khương Thành không xuống tay với mình, bọn hắn có thể bớt lo nghĩ. Rất nhiều. Được rồi, các ngươi trở về đi thôi, bản thân ta đi trước đây. Khương Thành vung tay áo, định đưa Kỷ Linh Hàm thẳng tiến đến chỗ vô. Thượng đạo cực. Nhưng ba thiên đế lại ngăn cản hắn. Chờ chút. Có lẽ ngươi trở về chưa lâu nên không rõ tình hình lắm, như thế không vào. Được vô thượng đạo cực đâu. Hơn nữa người ngươi muốn tìm là thần chủ nọ, ắt phải vào trong khu vực. Trung tâm mới được. Thành ca nhướng mày. Sao nào, vô thượng đạo cực là mai rùa hả, đánh cũng không vào được. Nghe hắn nói đánh vào, ba thiên đế không hẹn mà cùng tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Bọn hắn ước gì Khương Thành và vô thượng đạo cực đánh giết nhau tối tăm. Mặt mũi. Tiếc là chuyện này không dễ thành hiện thực như vậy. Bọn ta không rõ sức phòng ngự của vô thượng đạo cực mạnh đến đâu. Ngặt nổi bọn hắn lúc nào cũng ẩn mình, căn bản không tìm được vị trí, nhất. Định phải đợi thời cơ thích hợp. Là khi nào? Thường thì cứ cách một thời gian là họ sẽ mở cửa với thế giới bên ngoài một lần. Một là phô diễn thực lực, xử lý một vài sự vụ của nguyên tiên giới trong thời gian này. Hai là thu nhận một số người mới xuất chúng có khí vận thâm hậu. Khương Thành có phần khó hiểu. Vô thượng đạo cực không phải môn phái, thu nhận người mới để làm gì? Vả. Lại bọn hắn còn dựa dẫm vào gốc to là thiên đạo, ngang ngược nguyên tiên. Giới, đâu cần bồi dưỡng hậu bối. Hồn đế lạnh lùng đáp. Bọn hắn không bồi dưỡng hậu bối mà là đề phòng điều. Chưa xảy đến. Những thiên tài có khí vận thâm hậu ấy về sau có thể trở thành mối đe dọa đến. Thiên đạo, vì vậy phải thu phục họ về dưới trướng trước, triệt tiêu mối họa. Ngầm. Ra là thế. Khương Thành không khỏi cảm khái trước sự nhọc lòng suy tính. Của tiên. Mẫu, xem ra nữ nhân kia đã bị di và gián thần giả dọa sợ rồi. Nên bây giờ mới sốt sắng tăng cường bảo vệ thiên đạo đây mà. Lần mở cửa tiếp theo là khi nào? Tầm một năm sau. Được rồi, vậy thì qua chỗ các ngươi ngồi một chút đã. Tâm đế cười tủm, ra dấu mời. bọn ta vô cùng hoan nghênh. Dứt lời, ba vị thiên đế dẫn Khương Thành đi một mạch tới cứ điểm hiện tại của Liên Minh Thần Đạo. Vì có thể phải đón nhận cái chết định mệnh bất cứ lúc nào nên mười lắm chín thần đều cảm thấy nguy cơ rình rập, tất cả cùng tụ tập lại với nhau. Hiện nay họ cũng không còn hoạt động công khai. Có lẽ họ cảm thấy khi phải đối phó với vô thượng đạo cực thì nhiều người cũng vô dụng, vậy nên họ chẳng thu nhận người bành trướng thế lực nữa. Khi Khương Thành đến, các chính thần ở lại bên trong nhao nhao ra ngoài. Khương Thành, quả nhiên là ngươi. Người đầu tiên nghênh đón chính là Huyết Đế. Thấy Khương Thành, hắn mừng rỡ ra mặt, nóng lòng muốn ôm ghì đối phương. Ai không biết còn tưởng hai người này là bạn già lâu năm mãi mới gặp lại nhau. Khương Thành ra sức tránh né hắn, ngươi kích động quá đấy, quan hệ giữa ca và ngươi chưa tới mức này đâu. Huyết Đế không cho đó là ngang ngược, ấy vậy mà cười hì hì xoa xoa tay Lôi Kéo làm thân. Thành ca, ngươi khách khí quá rồi. Nhớ năm ấy hai ta kết làm huynh đệ, thề có nạn cùng chịu, chỉ cầu chết cùng. Năm cùng tháng, lẽ nào ngươi đã quên ư? Khương Thành bị hắn chọc tức đến bật cười. Kết bái khi nào? Lại còn chết cùng ngươi nữa. Huống hồ chẳng phải ngươi luôn cảm thấy ta không xứng, không chịu nhận người đại ca là ta hay sao? Huyết Đế nghiêm mặt, ra vẻ chính trực, ai nói ta không nhận? Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Tiểu đệ luôn nhung nhớ người, chỉ là cách thể hiện tình cảm của ta rất kín đáo, đại ca không cảm nhận được mà thôi. Hết cách rồi, bây giờ hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Sau khi chứng kiến trận đoàn chiến đỉnh phong trên Tiên Sơn, hắn cảm thấy Khương Thành chính là một chỗ dựa to lớn lừng lững sáng lấp lánh, há có thể không ôm thật chặt. Tác phong là gì? Thể diện là chi? Khương Thành hiện tại đã không còn là hậu bối năm xưa, thực lực vượt xa hắn. Vì vậy không có gì là không thể chấp nhận được. Nhìn Nguyên Đế, Huyền Đế, Không Đế đang đứng một bên xem hắn làm thân. Với Thành ca với con mắt ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ kìa. Tính sai rồi. Sớm biết thế thì năm ấy bọn ta cũng bái đại ca. Cả đám chính thần mặt mày hớn hở, như thể bắt gặp cứu tinh. Khương Thành, ngươi đã trở lại, tốt quá. Thế này thì ta được cứu rồi. Với thực lực lấy một diệt 11 gián thần giả của ngươi, vô thượng đạo cực hẳn là không thành vấn đề. Chắc chắn rồi, một khi đã ra tay thì Khương trưởng môn chưa bao giờ thất thù. Ta theo sau phất cờ cổ vũ cũng đủ rồi. Thành ca không thể không dội một chậu nước lạnh lên đầu bọn hắn. Việc ta có thể khai chiến với vô thượng đạo cực hay không, hiện giờ vẫn khó nói lắm. À, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn vô thượng đạo cực cứ kiêu ngạo như thế? Theo lão phu đoán, vô thượng đạo cực sớm muộn gì cũng khai đao với phi tiên môn, Khương trưởng môn không thể bỏ qua cho bọn hắn được. Phi Thành ca đã bị chọc cười. Các ngươi có thể khích bác ly gián rõ ràng hơn nữa không? Được rồi, tìm cho ta một chỗ ở trước đi. Một năm sau, đến khi vô thượng đạo cực mở cửa hẳn gọi ta. Nói xong, hắn phất tay, dẫn Kỷ Linh Hàm tới nơi sâu trong sơn cốc. Bỏ lại đám chính thần đứng đực tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Bọn Nguyên Đế và Huyền Đế bức rứt không yên. Biết làm sao mới đúng đây? Bây giờ kẻ duy nhất có thể đe dọa đến vô thượng đạo cực chỉ có mình Khương Thành thôi. Nếu hắn không muốn coi đối phương là kẻ thù thì chúng ta sớm muộn gì cũng chịu cảnh vẫn lạc mất. Năm ấy quan hệ giữa chúng ta và Khương Thành chẳng tới mức hòa hợp đâu. Kim Diệu chính thần vốn không thân quen với Khương Thành lạnh lùng nói. Chỉ e cuối cùng hắn không chỉ xử lý vô thượng đạo cực mà ngược lại còn thành bạn, thế thì đúng là bảo chồng thêm lũ. Đúng vậy, sợ nhất là thế. Điều này thì chư vị cứ yên tâm đi. Tâm Đế khẽ mỉm cười, Khương Thành không thể cùng tồn tại với vô thượng đạo cực đâu. Dù hắn không ra tay thì vô thượng đạo cực cũng không để mặc mối họa ngầm lớn nhất này.